Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2711, hắn đã từng cũng là tinh tế tỉ mỉ nam nhân. Góc truyện audio.com, lần này Tống Thư Hàng cùng Ấu Bạch thao tác lựa chọn chính xác thành công. Tống Thư Hàng trong lòng vui vẻ, có thể là dưỡng đao thuật tác dụng, lần này Kiếp Tiên Hư không tiếp điểm bị cưỡng ép mở ra sau khi, không có lập tức quan bế, mà là có chút dừng lại một chút thời gian. Mà điểm ấy thời gian, liền đầy đủ Tống Thư Hàng cùng Ấu Bạch làm rất nhiều chuyện. Bất Hủ Mũi Khoan còn tại Oanh Minh, tranh thủ đem cái này Kiếp Tiên Hư không tiếp điểm mở rộng một số, ít nhất cũng phải mở rộng đến bình thường Kiếp Tiên Hư không tiếp điểm lớn nhỏ. Đồng thời, Tống Thư Hàng Bất Hủ Sương Mù Chi Thân khuếch tán ra đến, chống đỡ Kiếp Tiên Hư không tiếp điểm, củng cố tiếp điểm lỗ nhỏ. Bất Hủ lực lượng cấp độ quá cao, cho dù là Ngụy Bất Hủ, lực lượng tại cấp độ bên trên cũng phải cao hơn Kiếp Tiên Hư không mấy cái đẳng cấp. Ngụy Bất Hủ sương mù một mực đem Kiếp Tiên Hư không tiết điểm chống đỡ, không cho hắn khôi phục. Bạch tiền bối, chúng ta bây giờ trước đem Thất Tu tiền bối nguyên thần lôi ra đến, cho vùi vào đi thôi. Tống Mũi Khoan một bên xoay tròn, một bên kêu lên. Lúc đầu theo Bạch tiền bối kế hoạch là muốn đem Vân Tức Tử, Thất Tu, Linh Điệp chờ đạo hữu nguyên thần đều giống như Tống Thư Hàng, chế tác thành. Duy nhất một lần phi kiếm, phát xạ đến Kiếp Tiên Hư không, chui cái tiết điểm đi ra, lại đem các đạo hữu đều đưa vào đi. Nhưng vấn đề là, bây giờ muốn tại Kiếp Tiên Hư không chui cái động cần dùng đến Tống Thư Hàng. Ngụy Bất Hủ hình thức sở dĩ hiện tại tốt nhất phương án chính là do Tống Thư Hàng đến phụ trách tại Kiếp Tiên Hư không khoan, cũng đem Kiếp Tiên Hư không tiết điểm củng cố xuống tới, thừa cơ đem mặt khác đạo hữu nguyên thần đưa vào đi. Mặc dù cứ như vậy, tất cả tai nạn đều bị Tống Thư Hàng vác đi, nhưng bây giờ Tống Mũi Khoan làm sao có thời giờ so đo những vật này. Thời gian có hạn, kỳ ngộ chớp mắt là qua, há có thể lãng phí. Lại nói, Bạch tiền bối, mộng giới tạo thần kế hoạch, thế giới thủ, chấp hành quá trình cùng giai đoạn trước chuẩn bị, đều là Linh Điệp tiền bối, Thất Tu tiền bối, Vân Tước Tử đang giúp đỡ. Lúc này cũng là bọn hắn thu hoạch thành quả thời điểm, hết thảy tai nạn đều để ta tới gánh chịu đi, ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục, không hổ là có được mênh mông công đức chi quang nam nhân, ở lúc mấu chốt nội tâm của hắn giác ngộ tràn đầy. Tốt, Ấu Bạch nhẹ gật đầu, hắn một bên tiếp tục duy trì lấy kiếm quyết, một bên thân hình lui ra phía sau, đi vào Thất Tu Thánh Quân bên người, duỗi tay đem ngủ say bên trong Thất Tu Thánh Quân dắt. Xảo chính là, lúc này Thất Tu Thánh Quân vừa vặn thanh tỉnh lại. À, chúng ta đã tiến vào Kiếp Tiên Hư không sao? Thất Tu Thánh Quân nghi ngờ nói, đồng thời, hắn cảm ứng được Ấu Bạch tay nhỏ bắt hắn lại cũng ở trên người hắn in dấu lên kiếm quyết. Đợi đã, Bạch đạo hữu ngươi muốn làm gì? Thất Tu Thánh Quân vội vàng hỏi, không kịp giải thích a, Thất Tu đạo hữu cắn chặt răng. Ấu Bạch thanh âm chát chúa, êm tai vô cùng, sau một khắc Thất Tu Thánh Quân thân thể, siêu, một chút bay ra ngoài, đâm về hư không, mà tại trước mặt của hắn, có một cái điên cuồng mũi khoan tại cùng bạo chuyển động. Mà nguyên thần của hắn, lúc này chính vọt tới cái này điên cuồng mũi khoan. Thất Tu Thánh Quân nguyên thần trừng to mắt, chấm chấm chấm, tại ta ngủ say trong lúc đó bên trong, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này mũi khoan là cái gì? Góc truyện audio.com. Đụng vào ta đi lời nói, nguyên thần đều sẽ bị xoắn nát a, Thư Hàng, lui. Bạch tiền bối nhô nhô thanh âm kêu lên, đến liệt, Tống Thư Hàng ứng một mũi khoan lui về phía sau. Ngày sau đó, Thất Tu Thánh Quân nguyên thần liền bị nhét vào cái kia mở rộng Kiếp Tiên Hư không tiếp điểm. Kiếp Tiên tiết điểm, Thất Tu Thánh Quân sững sờ, hắn, cửu tu Phượng Hoàng đao truyền thừa, bên trong đối Kiếp Tiên Hư không tiết điểm có tương ứng ghi chép. Tại ta hôn mê trong lúc đó, Bạch đạo hữu cùng Tống tiểu hữu cứ nhiên đem Kiếp Tiên Hư không tiết điểm đều mân mê đi ra rồi. Bạch đạo hữu, Tống tiểu hữu tổ hợp gây sự năng lực chỉ sợ tại chư thiên vạn giới đều có thể sắp xếp lên danh hào đi. Khó trách Bạch đạo hữu lần này xuất quan, sẽ gặp phải Tống Thư Hàng tiểu hữu. Có lẽ là Bạch đạo hữu trong cõi u minh may mắn, đang hấp dẫn Tống Thư Hàng tiểu hữu. Đang lúc Thất Tu Thánh Quân suy tư thời khắc, nguyên thần của hắn đã bị Kiếp Tiên Hư không tiết điểm, hút lại, bị kéo dài xoa thành một đầu diện dạng nhánh, sau đó bị hút chạy tới Kiếp Tiên Hư không tiết điểm bên trong, cũng lưu lại một chuỗi tiếng kêu. A a, sau lưng, Bất Hủ hình thức Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút, xòe bàn tay ra tại bản thân. Nguyên thần Ngụy Bất Hủ thân thể, bên trên chia ra một khối nhỏ, đây là thuộc về nguyên thần, móng tay, tại Tống Thư Hàng khống chế bên dưới, khối này, nguyên thần móng tay, bị chuyển hóa, ngưng tụ làm một cây nho nhỏ bá thần trụ. Nguyên thần trụ, móng tay trụ, ngừng tụ sau khi thành công, Tống Thư Hàng tiện tay đem căn này nguyên thần trụ ném vào đến Thất Tu Thánh Quân. Kiếp Tiên Hư không tiết điểm, bên trong đi, hắn đây là lo lắng vạn nhất thất tu tiền bối vô thần không cách nào. Tí Thác hư không, sau đó bị vây ở tiết điểm bên trong ra không được, chỉ có thể yên lặng chờ chết. Mà có hắn căn này, nguyên thần trụ, móng tay trụ, vì tọa độ về sau, vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn, hắn cùng Bạch tiền bối còn có thể đồng tâm hiệp lực lần nữa đem thất tu thánh quân sở tại kiếp tiên hư không tiết điểm oanh mở, đem thất tu tiền bối lại vớt đi ra. Cuồng Đao Tam Lãng nói đúng, chân chính tìm đường chết người kỳ thật đều có một trái tim tinh tế tỉ mỉ. Không có một khỏa tinh tế tỉ mỉ nội tâm tìm đường chết tuyển thủ, đều đã trải qua thật sự ngòm củ tỏi. Tống Thư Hàng có đôi khi, nội tâm liền đặc biệt tinh tế tỉ mỉ. Đợi thất tu thánh quân nguyên thần cùng, nguyên thần trụ, móng tay trụ, cùng một chỗ toàn bộ dung nhập vào kiếp tiên tiết điểm về sau, Tống Thư Hàng thu hồi bản thân chống đỡ kiếp tiên tiết điểm bất hủ sương mù. Sau đó, hắn đối kiếp tiên tiết điểm liền quét hơn 10 phát dưỡng đao thuật. Kiếp tiên tiết điểm có chút dừng lại về sau, Mỹ Tư Tư đóng kín. Làm không tệ Thư Hàng. Sau lưng, Ấu Bạch cố gắng bày ra vẻ người lớn tung hoành tư thái khích lệ nói. Tạ ơn Bạch tiền bối khích lệ. Tống Thư Hàng phối hợp trả lời, luôn cảm giác dạng này trêu chọc Ấu Bạch chơi rất vui. Cần nghỉ ngơi sao? Ấu Bạch đuôi ngựa nhảy lên tiếng hỏi. Hoàn toàn không cần, ta cảm giác ta hiện tại trạng thái tốt không được. Tống Mũi Khoan trong hư không dạo qua một vòng trả lời, nhân tiên tử. Anh, nàng hoàn toàn không cách nào lý giải Tống Thư Hàng cái kia không hiểu thấu. Thống khổ sức miễn dịch, đến cùng là nguyên lý gì, nàng đều sắp chuyển tới phun, Tống Thư Hàng lại một chút việc đều không có. Vậy chúng ta tiếp tục, Ấu Bạch duỗi ra ngón tay nói, gocchuyenaudio.com, tranh thủ hôm nay liền đem đại gia toàn bộ đưa vào đến kiếp tiên tiết điểm bên trong đi. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tống Mũi Khoan trả lời, đang khi nói chuyện, hắn tâm thần hơi chấn động một chút. Ngoại trừ, bá tống đầu sắt sọ não, bên ngoài, lại một cái, kiếp tiên tiết điểm, ẩn ẩn cùng hắn sinh ra liên hệ chính là vừa rồi thất tu tiền bối kiếp tiên tiết điểm. Thất tu tiền bối nguyên thần khi tiến vào kiếp tiên tiết điểm về sau, cũng rất tu nhanh vào đến. Dung hợp trạng thái cũng không có cảm giác bài xích cửu tu phượng hoàng đao truyền thừa, là thiên đạo cẩu đàn cha một tay sáng lập huyền diệu vô cùng. Xem ra Tống Thư Hàng không cần vì thất tu tiền bối lo lắng. Tống Thư Hàng thu hồi tâm thần cảm ứng, trùng chuẩn bị sẵn sàng, cùng Bạch tiền bối phối hợp, bắt đầu mới khoan hành động. Đồng thời, một cái to gan ý nghĩ đột nhiên nhảy lên trong lòng hắn. Đầu của hắn, nguyên thần móng tay, có thể tách ra tồn chữ. Trong này, tựa hồ có càng lớn tao thao tác không gian. Tìm đường chết người đều có được một khỏa tinh tế tỉ mỉ nội tâm, bởi vì nội tâm không đủ tinh tế tỉ mỉ lời nói, liền không thể phát hiện rất nhiều người khác không cách nào phát hiện. Tìm đường chết, điểm cách chương.